nhưng là ngươi sau lưng miệng vết thương không phải cái tiểu thương, như thế nào cũng đến tính dưỡng cái một vòng hai chu lại làm đi. Trung Thịnh. Phụt. Ngoài cửa tiểu thiếu ra một tiếng buồn cười không nghẹn lại. Giang Nhất Minh nghe được muốn nghe, ngẫm lại Trung Thịnh lúc này xấu hổ khuôn mặt nhỏ sắc, Giang Nhất Minh tâm tình liền rất tốt, cũng không thèm để ý hai người bọn họ bị hiểu lầm thành làm kia gì sự tình, tâm tình rất tốt mà hừ tiểu Khúc Nhi chạy ra. Trung Nghĩa vô ngữ mà đem nhà mình Nhi tử xách lên, ném ra phòng ngoại, cho người đi binh doanh huấn luyện như vậy nhiều ngày tử, liền cho chính mình bao cái miệng vết thương đều phải tìm người khác, ta xem ngươi là phải về lò, ngày mai ta liền cho ngươi liên hệ ngươi trước huấn luyện viên. Trung Thịnh. Môn phanh mà một chút, dán Trung Thịnh chóp mũi đóng lại. Qua vài giây, môn lại khai, dì Tần từ bên trong đưa ra một quyển băng gạc cùng băng vải, vô vô Trung Thịnh bả vai, người trẻ tuổi, không cần cấp, đêm nhiều lắm đâu. Trung Thịnh. Không ăn còn bị người hiểu lầm ăn, có điểm tưởng hộp máu. Cuối cùng Trung Thịnh vẫn là chính mình một người tìm cái góc, lặng lẽ cho chính mình băng bó hảo trở về, giả mạo là gì Tần cấp bao. Chỉ là tưởng giải cái kiểu mà thôi, như thế nào như vậy khó. Trung Thịnh thở dài. Đoàn người ở cái này tạm thời nghỉ ngơi điểm dừng lại hai ngày sau, khởi hành đi trở về, phỏng chừng nếu là lại ở lâu hai ngày nói, Giang gia người phải không chịu nổi vào tới. Giang Nhất Minh lại ở trong nhà đãi suốt một tuần, Giang ba Giang mẹ Giang gia đại ca mỗi ngày chỉnh chỉnh tề tề mà ở trong nhà đưa tin không nói. Ngay cả Hạ Lao gia tử cũng từ vùng ngoại thành một khác đầu lại đây, cũng không biết như thế nào lúc này liền như thế đại động căn qua. Giang Nhất Minh căn bản liền không biết ở phát sóng trực tiếp trong lúc, Giang gia, Hạ gia còn có Trung gia đem kia mấy cái tham dự khách quý cùng Trần Hạc Ninh chi tiết tra xét cái đế hướng lên trời, những cái đó cái gọi là chuyện xưa đều bị phiên ra tới, nói thật, tàng đến cũng không phải như vậy hảo, nhưng là tam người nhà ý tưởng giống nhau mà lựa chọn thế kia mấy người tàng đến càng sâu. Phần 210. Những người đó chuyện xưa cùng hiện thực tự nhiên là hai cái hoàn toàn tương phản cực đoan kết quả, chỉ là quá trình như cũ tương đồng, có thể gọi người đoán được vài phần dò số chỗ ngồi. Vì thế cùng này tương đồng, Giang gia tự nhiên nghĩ tới bọn họ tiểu nhi tử, cái kia chuyện xưa mặc kệ là thật là giả, mặc kệ phát sinh ở khi nào, Giang Nhất Minh đều là bọn họ bảo bối mệnh căn tử, ai cũng không thể dùng cái này tới xúc phạm tới hắn. Nhìn xem lúc ban đầu cái kia tiểu cô nương phản ứng, nghe một chút kia mấy cái chuyện xưa, tưởng cũng biết cái này qua đi trải qua đối bất luận cái gì đương sự tới nói, đều chưa nói tới tốt đẹp. Nếu Internet có thể tra được những cái đó khách quý chuyện xưa, như vậy tìm hiểu nguồn gốc, luôn có người sẽ muốn đi hiểu biết Giang Nhất Minh, cùng với như vậy, không bằng đơn giản bọn họ thế kia mấy cái khách quý đem qua đi tàng đến sạch sẽ lưu loát một ít. Giang gia còn nghĩ tới Giang Nhất Minh từ nhỏ liền có ác mộng, bọn họ thậm chí suy nghĩ, có lẽ cái kia ác mộng căn nguyên liền cùng cái này qua đi có quan hệ, chẳng qua bọn họ ai đều không rõ. Những cái đó thôn trang, lũ lụt, là như thế nào phát sinh, thậm chí chẳng sợ vận dụng bọn họ tam gia nhân mạch quan hệ, cũng không ai tra đến ra chuyện này. Bất quá cha không ra liền cha không ra đi, Giang gia ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ tam gia đều tra không đến sự tình, phỏng chừng không ai tra được đến, Giang gia người sủng hài tử nhất định là sách giáo khoa cấp bậc phản diện ví dụ. Chờ Giang Nhất Minh về đến nhà, Giang ba Giang mẹ Giang gia đại ca đều tiến vào thập cấp đề phòng trạng thái, mỗi đêm đều tiểu tâm mà nghe góc tường. Chú ý tiểu thiếu gia buổi tối hảo miên. Nếu là đặt ở di vãng, phỏng chừng lại là ác mộng liên tục, ai đều kêu không tỉnh cái loại này, bọn họ cố vấn quá không ít bác sĩ, nhưng không ai lấy đến ra cái gì hảo biện pháp, chỉ nói cho bọn họ, như vậy liên tục lại thâm trầm ác mộng sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch vật lý thương tổn. Vì thế, mấy ngày nay Giang gia có thể nói là khẩn trương cực kỳ. Nhưng ngoài dự đoán, Giang tiểu thiếu gia hàng đêm ngủ ngon, ngược lại so Giang ba Giang mẹ Giang gia đại ca nghỉ ngơi đến độ muốn hảo. Kinh này một lần, hoàn toàn buông khúc mắc Giang tiểu thiếu gia, nhìn nhà mình ba mẹ cùng đại ca ba người quần thâm mắt, mở mịt hỏi, các ngươi mất ngủ. Minh Minh không làm ác mộng. Giang Tầm Xuyên hơi hơi há mồm, nhìn trước mắt so với chính mình tinh thần còn tốt đệ đệ, sửng sốt 2-3 giây sau, cao hứng mà ôm chặt, hảo. Giang Nhất Minh lúc này mới phản ứng lại đây, kỳ thật hắn ác mộng tình huống. Tại đây phía trước thì tốt rồi không ít, chỉ là rất ít về nhà, khả năng chỉ có công chúa tóc dài rõ ràng. Mà lúc này đây. Nói thật, chính hắn cũng chưa ý thức được, quấn quanh hắn lâu như vậy ác mộng, lúc này đây cư nhiên trước sau không có tham quá. Hắn hoảng hốt một chút, sau đó cười rộ lên, gật gật đầu, không làm ác mộng, về sau đều không làm. Chương 220 giả thần giả quỷ 220 ngày. Giả thần giả quỷ 220 ngày. Giang gia mấy ngày nay bỗng nhiên như là qua cơn mưa trời lại sáng dường như, đặc biệt là Giang Tầm Xuyên trong công ty những cái đó công nhân, cảm thụ đặc biệt trực tiếp. Lão đại mỗi ngày đều cho bọn hắn định trà sữa uống đâu. Có phải hay không nói thành cái gì đại cọc sinh ý? Nhất định là. Không thấy được lão đại mỗi ngày cười tủm tỉm. Thật tốt quá, năm nay cuối năm thưởng nhất định không thể thiếu. Lão đại thật tốt, mỗi ngày đều có một ly trà sữa uống, ta lần trước dạo thương trường gặp qua, một ly muốn 4-50 đâu. Như vậy quý. Tức khắc một đám chỉ lấy chết tiền lương đánh tạp đi làm tộc thay đổi một loại ánh mắt, sung kính mà nhìn phóng mãn trước đài buổi chiều trà, nói như thế nào cũng có 4-50 tới ly đi. Một ngày chính là bọn họ non nửa tháng tiền lương. Lão bản thật hào phóng. Lão bản uy vũ. Kỳ thật trà sữa chỉ là tiểu bí thư thích uống, Giang Tầm Xuyên ngẫu nhiên phát hiện sau, mỗi ngày đều mua một ly tới lấy lòng tiểu bí thư. Hai ngày này cũng chính là tâm tình rất tốt, khắp trốn mừng vui, mưa móc đều dính, phát một vòng liền đỉnh. Thật tốt, ta đệ đệ hiện tại không làm ác mộng. Nóc ca ca nhìn đến nhà mình bí thư ôm một sấp văn kiện tiến vào, liền gấp không chờ nổi mà cùng đối phương chia sẻ. Nửa giờ trước ta tiến vào thời điểm, ngài liền cùng ta chia sẻ quá tin tức tốt này. Nghiêm Kha vô ngữ mà nhìn mắt đối phương, lại nhìn lướt qua Giang Tầm Xuyên mặt bàn, mặt trầm trầm, đồng dạng, nửa giờ trước, ngài trên bàn mở ra văn kiện cũng là này một phần. Giang Tầm Xuyên. Đúng rồi Nghiêm Kha, hôm nay trà sữa mới vừa đưa tới, đi băng toàn đường không nạp liệu, ta cho ngươi lấy vào được. Giang Tầm Xuyên lập tức thay đổi cái đề tài, đứng dậy đem cấp tiểu bí thư chuẩn bị tốt trà sữa lấy tới, mỗi ngày một ly. Hắn liền tiền nhiệm bạn gái ái uống cái gì đều không nhớ rõ, hiện tại vì lấy lòng tiểu bí thư, liền như vậy tinh tế tiểu yêu thích đều nhớ kỹ. Giang đại ca vì chính mình cúc một phen chua xót nước mắt, chính mình mời đến bí thư, chính mình hàm chứa huyết lệ dùng. Nghiêm Kha ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua trước mặt trà sữa, nhìn nhìn lại vẻ mặt lấy lòng, giống chỉ tiểu chó mặt sẹ Giang gia đại thiếu gia, hắn híp híp mắt cảnh cáo, hy vọng này không phải ngài vì lười biếng công tác mà lấy lòng ta. Không phải. Đương nhiên không phải. Giang gia đại ca một mực phủ nhận, cảm thấy nhà mình tiểu bí thư giấu ở mắt kính sau cặp mắt kia ở xem kỹ chính mình, làm hắn có loại nguy cơ cảm. Hắn lập tức đôi khởi tràn đầy tươi cười, nhìn về phía tiểu bí thư, này đó là công ty phúc lợi, Nghiêm Kha ngươi mỗi ngày đều giúp ta xử lý như vậy nhiều chuyện vật, ta cho ngươi chuẩn bị một ly trà sữa tính cái gì. Nghiêm Kha nhướng mày, nhìn mãn nhãn nịnh nọt một chút cũng không lao bản tư thế Giang gia đại thiếu gia, hắn ăn tính 2 giây sau, chậm gì gì mà mở miệng nói, kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngài khẳng khái cùng săn sóc. Nỗ lực quét sạch đại não, sợ bị tiểu bí thư đọc ra tiếng lòng tổng tài, treo đầy mặt cười, Nghiêm Kha. Đem văn kiện buông xuống đi, ta chờ hạ liền xem xong rồi. Ngài tốt nhất là lập tức xem xong rồi. Lại quá nửa giờ ngài nên tan tầm, nếu ngài còn tưởng đúng hạn tan tầm về nhà nói. Tiểu bí thư thiết diện vô tư. Giang Tầm Xuyên, GAQ. Hắn nhìn xem đôi lên một chồng công văn, thật không biết chính mình như thế nào như vậy có thể lười biếng sơ cá, giống như cũng không có làm cái gì, một cái ban ngày công phu liền không có. Đại thiếu gia trong lòng khổ. Hắn là sáng tạo hình nhân tài. Xử lý công văn loại này buồn kẻ sự tình quả thực muốn hắn mệnh. Nửa giờ qua đi, Nghiêm Kha trở lại trong văn phòng lấy văn kiện, liền nhìn đến nửa giờ trước còn khí phách hăng hái đầy mặt là cười đại thiếu gia, giống điều chết cá mặn giống nhau ngồi ở trước bàn. Tiểu bí thư bước chân một đốn, nên tăng ca. Tiểu bí thư quay đầu muốn đi, cố tình lại nghe thấy được Giang gia đại thiếu gia tiếng lòng, quả thực một phen nước mũi một phen nước mắt, người nghe rơi lệ người nghe thương tâm. Minh Minh ô ô ô đại ca không thể trở về bồi ngươi ăn cơm chiều ô ô ô. Còn có thật nhiều văn kiện như thế nào đều xem không xong, quá khó khăn, ta quá khó khăn. Bị bắt nghe tổng tài tiếng lòng tiểu bí thư. Giang Tầm Xuyên thật cẩn thận mà dùng khỏe mắt dư quang đi liếc đứng ở cửa đưa lưng về phía chính mình Nghiêm Kha, thấy đối phương có xoay người ý tứ, vội vàng thu hồi tầm mắt, toàn tâm toàn ý mà nhìn chằm chằm trước mắt công văn kiện, toàn thân tản ra càng thêm nùng liệt chết cá mặn khí chẳng. Nghiêm Kha, còn có bao nhiêu công văn? Nghiêm Kha đi trở về Giang Tầm Xuyên bên người dò hỏi. Giang Tầm Xuyên trước mắt sáng ngời, lập tức nói, người tiêu khẩn cấp văn kiện đều xử lý, liền thừa một ít không thế nào quan trọng. Không có không quan trọng văn kiện. Nghiêm Kha nhíu nhíu mi đánh gãy. Giang Tầm Xuyên lập tức sửa miệng, liền thừa không như vậy khẩn cấp. Nghiêm Kha nhấp môi, nhìn xem trước mắt đáng thương vô cùng Giang gia đại thiếu gia, sau một lúc lâu khô cằn mà mở miệng, ngài có thể ngày mai lại xử lý này đó cùng lắm thì hắn tăng ca tính, tăng ca phí hắn nhất định sẽ yêu cầu nhân sự làm gấp 3. Giang Tầm Xuyên bỗng dưng đứng lên. Hung hăng hùng ôm lấy Nghiêm Kha, thật tốt quá. Ta đây đi trước lạc. Nghiêm Kha ngươi cũng sớm chút tan tầm đi, công tác sự tình không nóng nảy. Nghiêm Kha xả ra một cái giả cười, nếu ta lão bản không phải một cái như vậy ham thích sờ cá người, ta đây nhất định sẽ phi thường vui đúng giờ tan tầm. Giang Tầm Xuyên nghẹn, ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, ngày mai ta nhất định tất cả đều xử lý xong. Hy vọng ngài nói được thì làm được. Giang đại thiếu gia trốn cũng dường như tan tầm, có điểm điểm hổ thẹn. Về đến nhà. Người đều đã tới tề, trung gia đều lại đây cọ một đốn cơm chiều. Giang Nhất Minh mới sẽ không nói, là hắn mấy ngày không gặp công chúa tóc dài, mới tìm cái lấy cớ mời Trung gia cả nhà tới ăn bữa cơm đâu. Ca, ngươi trên cổ. Bị người bắt. Giang Nhất Minh nhìn chằm chằm nhà mình đại ca cổ xem, một đạo còn rất mới mẻ vết máu đặc biệt dẫn người chú ý. Giang Tầm Xuyên nghe vậy sờ sờ cổ, mặt đều đen, ở bãi đỗ xe gặp được một cái điên nữ nhân, không có việc gì. Hắn tan tầm lấy xe thời điểm, nhảy ra tới một nữ nhân, hắn nhận thức, một cái tiểu minh tinh, phía trước gặp qua vài lần mặt, uống qua vài lần rượu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chỉ là không biết vì cái gì, nữ nhân này luôn cho rằng hắn đối nàng có ý tứ, trong lén lút đều lấy hắn bạn gái tự cho mình là, hắn đáp lại giải thích quá mấy sóng đều hiệu quả cực nhỏ, gần nhất đơn giản tránh đi đối phương sở hữu liên hệ, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh lại. Kết quả, liền hôm nay tan tầm, người này trực tiếp tìm tới, cho rằng hắn có ngoại tình, muốn thảo cái cách nói. Giang Tầm Xuyên đều mõ hủy khuất khóc, đừng nói từ người này lấy chính mình bạn gái tự cho mình là sao, hắn thiếu nhiều ít đào hoa, liền nói hắn gần nhất một đoạn thời gian, bị tiểu bí thư nhìn chằm chằm làm công, từ đâu ra thời gian đi tìm nữ nhân. Hắn có thể so hòa thượng còn hòa thượng. Ta chỉ là đối nữ sĩ ôn nhu săn sóc thân sĩ một chút mà thôi. Giang Tầm Xuyên ngạnh cổ kêu an. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, hành tẩu ho môn bái. Chính ngươi khắc chế một chút. Giang Ba ho khan một tiếng, nhắc nhở một chút. Giang Tầm Xuyên nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngày hôm sau đi làm, Giang Tầm Xuyên tiến công ty, liền nhìn đến chính mình công nhân nhóm khác thường mà nhìn hắn. Hắn điểm xấu dự cảm. Vừa đi đến văn phòng cửa, liền nhìn đến tiểu bí thư trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn. Giang Tầm Xuyên, sớm. Ta hy vọng ta tăng ca làm ngài về sớm đi, không phải vì làm ngài tìm hoa hỏi liễu, xử lý ngài gút mắt cảm tình vấn đề. Nghiêm Kha lạnh mặt nói, đem công văn tất cả đều ném vào Giang Tầm Xuyên trong tay. Giang Tầm Xuyên mở mịt mà nhìn mắt bên cạnh một đám nâng đầu bắt quái công nhân, những người đó đối thượng hắn tầm mắt sau, vội vàng rời đi. Giang Tầm Xuyên. Nghiêm Kha sau khi nói xong, xoay người liền đi rồi, Giang Tầm Xuyên đằng ra một bàn tay sờ sờ chóp mũi, hỏi bên cạnh bắt quái xem diễn công nhân, tình huống như thế nào. Công nhân chớp chớp mắt, chậm rãi rút ra sáng nay báo chí thượng mua tạp chí báo, hôm nay thêm ấn phụ san, lão bản, ngài thượng bịa mặt đầu đề. Giang Tầm Xuyên thấy bịa mặt thượng, chính mình ở bãi đỗ xe bị nữ nhân đổ vừa vặn bộ dáng, thình lình bị chụp, bị tính kế. Trong tình huống bình thường, Giang Tầm Xuyên đối với chính mình bị tính kế chụp ảnh truyền thai tiếng sự tình còn rất rộng lượng, dù sao hắn phong lưu thanh danh bên ngoài, làm hắn thương nghiệp đối thủ cạnh tranh luôn là xem nhẹ hắn, với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là lúc này đây lại không giống nhau, Giang Tầm Xuyên sắc mặt trầm đi xuống, theo bản năng liền phân phó nói, Nghiêm Kha, kêu xã giao bộ người tới ta văn phòng. Cái kia, lão đại, Nghiêm bí thư xin nghỉ. Công nhân sờ sờ cái mũi nói. Giang Tầm Xuyên sửng sốt một chút. Thỉnh một tháng nghỉ dài hạn đâu? Công nhân còn nói thêm. Có thể thỉnh lâu như vậy. Giang đại thiếu gia mờ mịt, hắn công ty phúc lợi như vậy hảo. Hắn không biết. Nghiêm bí thư nói, ngài nếu là không chuẩn giả nói, liền sao hắn còn mực hảo. Công nhân nói xong, lập tức đem đầu rụt trở về, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm chính mình máy tính, giống như mặt trên có mấy trăm vạn. Giang Tầm Xuyên hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, tiểu bí thư đây là sinh khí nháo bãi công. Giang Tầm Xuyên mặt càng đen, gõ gõ tiểu công nhân cái bàn, thông chi xã giao bộ người lập tức tiến vào. Tốt tốt. Sau đó tiểu công nhân phát hiện, hôm nay phân trà sữa đã không có. Quờ a quờ. Một khắc đầu, Giang tiểu thiếu gia bên kia khai một hồi cuộc họp báo, chủ yếu là đáp lại lúc này đây phát sóng trực tiếp tiết mục xuất hiện ngoài ý muốn chẳng huống. Cuộc họp báo dắt đầu phương là cũng là cái này tiết mục đài. Truyền thông sẽ dò hỏi vấn đề trước tiên phát tới, Bao Khải Văn chuẩn bị tốt đáp án, cùng Trung Thịnh qua một lần sau, mới cuối cùng giao cho Giang tiểu thiếu gia trong tay. Này đó là cái gì? Giang Nhất Minh hỏi. Cuộc họp báo thượng đáp lại. Bao Khải Văn nói. Giang Nhất Minh tiếp nhận tới quét hai mắt. Trung tâm ý tứ bất biến. Như thế nào tổ chức ngôn ngữ tùy ngươi. Bao Khải Văn thoái nhượng một bước, biết làm Giang Nhất Minh ấn bản thảo bối là thiên phương dạ đàm. Giang Nhất Minh nết nết khỏe miệng, ý tứ mà giả cười một chút. Cuộc họp báo thượng, ngay từ đầu vấn đề còn rất ôn hòa, cũng đều ở vấn đề đơn thượng, nhưng là theo cuộc họp báo tiến hành đến kết thúc, vì có càng nhiều tin nóng cùng hấp dẫn trong mắt nội dung, truyền thông đặt câu hỏi dần dần trở nên sắc bén lên. Phần 211. Bao Khải Văn nhăn lại mi. Sắc mặt không hảo mà nhìn thoáng qua cuộc họp báo ban tổ chức, đối phương thậm chí không có chiều hắn bên này nhìn qua. Bao Khải Văn lập tức ý thức được, tiết mục đài cũng tưởng sấn cơ hội này đại kiếm trong mắt. Ở phát sóng trực tiếp chung, ngài cùng ngài đồng đội, đồng dạng là một vị phi thường ưu tú thanh niên tài tuấn trung thịnh, cử chỉ thân mật, vong truyền ngài cùng đối phương là người yêu quan hệ,